Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 110, ngư nhi khéo léo giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Chu Thị cùng cô Phùng ra tức giận sắp chịu đựng không nổi. Phùng Vân Nhi đột nhiên mở miệng. À mẫu, nương con biết người y là người tốt. Không ghét bỏ nhà ta nghèo. Thực lòng đối tốt với ta. Vân Nhi trong lòng cảm kích không thôi. Nhưng Phùng gia ta cũng không phải không có. Chỉ là sợ đồ cưới nhiều. Bị người nhớ thương. Cả ngày gây chuyện. Nên vẫn không mua sắm gì cho ta. Chấm. Trong giọng nói ôn nhu. Lời nói ra lại làm cho mọi người sửng sốt. Hống hống. Trần Thị vừa nghe. Trong miệng phát ra một trận tiếng cười cổ quái. Nàng nhìn Chu Thị châm chọc nói. Đại tẩu. Hiện tại. Người biết con dâu này là người như thế nào đi. Chu Thị trong lòng cũng phức tạp. Cảm thấy Phùng Vân Nhi không nên nói dối. Nàng lại không ghét bỏ nàng nghèo. Lúc này, là thực đâm lao phải theo lao. Đây, cái này là nương ta giao cho ta. Phùng Vân Nhi từ trong trang phục hồng y lấy ra khối bạc 2 lạng bạc ngư nhi cho nàng. Đưa cho Chu Thị nói. Nàng dặn dò ta. Cái này là muốn đưa cho A Mẫu. Về phần bạc của mình, Vân Nhi còn có một ít. Nhìn 2 lạng bạc trong tay, Chu Thị mắt trợn tròn. Ngay cả Trần Thị cũng mắt trợn tròn. Lúc này cô Phùng ra cũng không biết nên nói cái lời nói gì. Trong lòng nàng rất rõ ràng. Trong nhà tẩu tử mình là 100 văn tiền đồng cũng cầm không ra. Nếu không cũng sẽ không ủy khuất cô nương trong sáng linh lung này. Nhưng bây giờ, 2 lạng bạc này lại là chân thực. Nàng lựa chọn bảo trì trầm mặc. Trần Thị thấy, Phùng Thị chính là người nghèo. Một chút đồ cưới cũng không có. Bủn xỉn như vậy, lại không nghĩ đến nàng còn giấu một tay. Mà Trương Thị hơi há mồm. Muốn đả kích Chu Thị chỉ có lấy nghèo ra nói chuyện. Không nghĩ đến cái tân nương tử này lợi hại như vậy. Vừa ra tay chính là 2 lạng bạc giữ đất, còn có lưu thể bạc riêng của mình, quả nhiên là khiến cho người ta khinh thường. Chính là, nhà ai có bạc, lại một chút đồ cưới cũng không mua, đều đổi thành bạc cho cô nương làm đồ cưới đâu. Vân Nhi, con cái hài tử ngốc, bạc này tự mình cầm, A Mẫu làm sao lại muốn bạc của ngươi đây, phần tâm này của con, A Mẫu nhớ. Chu Thị khóe miệng tràn đầy vui sướng, nhét bạc lại trong tay Vân Nhi. Sau đó không để ý Trương Thị bọn họ xoắn suýt, lại nhảy nói, được rồi, mở tiệc, đi ra uống rượu mừng đi. Trần Thị các nàng không có cái gì có thể ầm ĩ đi ra ngoài. Thời điểm Trần Ngư đi ra cùng Phùng Vân Nhi chớp chớp 2 mắt. Sau đó che miệng cười tít mắt đi ra ngoài. Vân Nhi. Bạc này của người là nơi nào có? Cô Phùng ra nhịn không được. Chờ người vừa đi ra ngoài đã vội vàng hỏi. Cô, Phùng Vân Nhi trong lòng ủy khuất hết sức. Nén lệ nức nở nói. Kia là tam thẩm để cho ngư nhi lén lút đưa tới. Nói là sợ cô A Dũng tới gây chuyện. Hài tử của ta, người chịu ủy khuất. Cô Phùng ra vừa nghe. Lập tức hiểu rõ đầu đuôi trong đó. Trong lòng đối với Lâm Thị là đặc biệt cảm kích. Hôm nay nếu không có 2 lạng bạc kia, Vân Nhi chịu ủy khuất chỉ sợ không phải một chút chút như vậy. Vân Nhi, việc này, ngươi cần cùng A Mẫu ngươi nói rõ ràng. Bằng không nàng lại cho rằng ngươi có thể có bạc của mình. Chọc ra cái ghét bỏ gì, thì không đáng. Ân, ta biết, hôn sự của Trần Dũng. Được Trần Ngư âm thầm hóa giải xuống. Tuy rằng ra chút sai lầm nhỏ. Nhưng là an ổn ổn trôi qua. Ngày hôm sau, Chu Thị sớm đã chạy tới. Hướng tới Lâm Thị chính là một cái chắp tay thi lễ. Làm cho Lâm Thị cùng Trần Đông Sinh nghi ngờ không thôi. Đại tẩu, này là xảy ra cái chuyện gì? Buổi sáng uống trà tân nương tử. Đến chỗ ta tự mãn. Lâm Thị trêu đùa hỏi. Ngươi còn nói. Chu Thị liếc nàng một cái. Trong lòng cũng thực sự rất cảm kích. Ngươi ngày hôm qua nhét 2 lạng bạc cho Vân Nhi. Khiến cho tiểu cô cùng Trương Thị đều kinh ngạc. Ta chẳng qua chỉ tới thực sự rất cảm ơn ngươi đấy. Cái gì? 2 lạng bạc, ta không có a. Lâm Thị kinh ngạc há to miệng. Lắc đầu phủ nhận hỏi. Không có. Chu Thị một phen nhiệt tình bỗng nhiên tràn đến. Nghi ngờ gãi gãi tóc mai của mình. Buồn bực nói. Vân Nhi buổi sáng cùng ta nói. 2 lạng bạc kia là Ngư Nhi đưa cho nàng. Nói là ngươi để cho Ngư Nhi đưa tới. Nàng tin tưởng Vân Nhi không cần thiết nói bịa đặt việc này. Cho nên Lâm Thị vừa nói không có. Nàng liền không giải thích được. Ngư Nhi, Lâm Thị cùng Trần Đông Sinh liếc nhau một cái. Trong lòng hiểu rõ, vấn đề lớn nhất lại ở tại trên người Ngư Nhi. Yến Nhi, Lâm Thị hướng ra phía ngoài gọi. Ai, nương, thế nào vậy? Trần Yến đứng ở ngưỡng cửa trả lời. Đi đem Ngư Nhi kêu tới. Nga, chỉ chốc lát sau, Ngư Nhi đã nhảy nhảy nhót nhót đi vào. Nàng vừa thấy Chu Thị ở đây, thì biết việc mình làm bị vạch trần. Lập tức nhìn lén Lâm Thị một cái. Trốn được đến trong lòng Trần Đông Sinh. Ngư Nhi, con nói, con ngày hôm qua cho đại đường tẩu con bạc là từ đâu mà có. Lâm Thị nghĩ 2 lạng bạc không phải số ít. Bạc nhà mình từ sau khi phòng ở mới xây xong thì do nàng giữ. Nhóm hài tử là không tiếp xúc đến. Cho nên trong lòng sợ hãi là Ngư Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Làm việc không sạch sẽ. Cho nên sắc mặt đặc biệt nghiêm khắc. Nương, nương đừng khẩn trương như vậy. Bạc kia không phải trộm được. Trần Ngư dẫn đầu nói rõ. Sợ Lâm Thị hiểu sai. Vậy là nơi nào tới? Lâm Thị vừa nghe nàng nói như vậy. Toàn thân buộc chặt lập tức thả lỏng. Ân, Trần Ngư trần chờ một chút sau đó. Mới uyển chuyển nói. Là Thạch sư phó cho con. Thạch sư phó, hắn vì cái gì muốn cho ngươi bạc? Trần Đông Sinh nghĩ đến cái sư phó làm nghề mộc cho nhà mình kia. Buồn bực hỏi. Hắn muốn làm cửa sổ nhà ta. Con đồng ý để cho hắn cầm 1 lượng bạc mua. Sau đó hắn mang người tới xem cửa sổ nhà ta. Làm cho người ta sau đó. Chia 1 tầng cho con. Trần Ngư đem bí mật nhỏ giấu trong lòng mình nói ra. Sau đó ngập ngừng nói. Đại bá mẫu. Nếu nương muốn đánh cháu. Người có thể bảo hộ cháu. Được. Đại bá mẫu bảo hộ. Tuyệt đối không để cho nương cháu đánh cháu. Chu Thị vừa nghe. Vui vẻ. Vội vàng từ trong lòng Trần Đông Sinh kéo nàng tới đây bảo hộ. Con hài tử này, gan lớn a, thế nhưng lại làm chuyện như vậy. Con, Lâm Thị tức giận đến đôi tay run run. Ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Nương, con lại không trộm không cướp. Thạch sư phó cũng vui sướng. Nương giận dỗi cái gì đây? Trần Ngư than thở giải thích nói. Con ban đầu cho rằng hắn có thể cho con một chút chút đã không tồi. Không nghĩ đến hắn là người thành thật. Còn thực chia 1 tầng cho con. Con 1 tầng chỉ cầm 2 lượng bạc. Thấy rõ hắn kiếm được cũng nhiều. Con lại không khi dễ người ta. Nương cũng đừng tức giận. Ai? Lâm Thị tức giận. Rất khủng bố. Ngư Nhi nhà ta có bản lĩnh a. Tuổi còn nhỏ đã có thể kiếm bạc. Đại bá mẫu hôm nay nên thực sự cảm ơn cháu. Bằng không đại đường tẩu cháu ngày hôm qua sẽ bị ủy khuất. Chu Thị ôm tiểu Ngư Nhi. Rất là chân thành cảm kích. Lâm Thị thấy thế. Tâm lý cũng hết giận. Hài tử này nói rất đúng. Không trộm không cướp. Còn giúp người. Nàng còn có thể tức giận cái gì. Nhưng nàng không muốn để cho Trần Ngư biết. Đã nghiêm mặt hỏi. Chuyện ngày hôm qua là thế nào? Ai? Hài tử này, thông minh quá mức, nếu như bị người nhớ thương, sẽ thế nào mới tốt a? Phương pháp kiếm tiền trong nhà, đều là nàng đề xuất, nếu như bị người ta biết, còn không chừng ầm ĩ ra đại sự gì tới. Cho nên nàng hiện tại là cực lực muốn giấu giếm Ngư Nhi thông tuệ. Cách chương.